Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 281, ta bắt đầu cầu nguyện liền nha. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu buổi tối 10 điểm. An Bạch thần danh Chánh Ngôn Thuận đổi lại cả người bảo an trang phục. Và các nhân viên an ninh cùng nhau tiến hành hồ cầu nguyện tuần tra. An trợ lý thật là cực khổ. Ta cũng không nghĩ tới đội trưởng sẽ đồng ý ngài theo chúng ta cùng nhau tuần tra. Ta không khổ, cực, các người mới là thật khổ cực. Vì bảo vệ bọn học sinh an toàn một mực không chối từ vất vả. Các người mới là trường học người thủ vệ. Người có ăn học chính là không giống nhau. Nói thật xuôi tai. An Bạch Thần và các nhân viên an ninh chuyện trò vui vẻ. Một ít bảo an mới tới cửa đến bây giờ cũng còn không biết cái này lạ mặt người đàn ông là nói thế. Nào phục đội trưởng để cho hắn vậy tham gia tối hôm nay tuần tra. Có bảo an nghe đội trưởng nhắc tới cái họ này, an người đàn ông hình như là cái trường học này người tốt nghiệp, lại là pháp y trợ lý. Nói một chàng khoa học đạo lý mới thuyết phục đội trưởng để cho hắn đi thăm hỏi một chút hồ cầu. Nguyệt rốt cuộc có cái gì chỗ không đúng? Rất nhanh, thời gian đã tới lúc đêm khuya. An Bạch Thần và các nhân viên an ninh không cùng. Không có ngăn ở học sinh nhà trọ trên đường. Mà là đi tới một cái tiên làm người biết đường mòn. Thân là trường chúng ta đã từng là học sinh. An Bạch Thần tự nhiên biết những thứ này tiểu hỗn đản cửa sẽ thông qua bộ dáng gì thủ đoạn và phương thức tới né tránh nhà trường nhân viên quản lý tai mắt. Đây là một cái ở sân trường cánh bắc đường mòn. Nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không coi như là một con đường. Khắp nơi đều là cỏ dại. Lại hơi xa một chút chính là lục hóa đái. Cái này toàn thân là một phiến lớn diện tích lục hóa đái. Nhưng bởi vì bọn học sinh len lén đi đường nhiều, cho nên mới có như thế một con đường mòn đi ra. An Bạch Thần đứng ở lục hóa đái vùng lân cận, đứng ở một cây đại thụ sau lưng. Thời gian trôi qua, rất nhanh là đến rạng sáng một chút hơn. Đúng như dự đoán, cách đó không xa đường mòn bên trong truyền tới tất tất tác tác động tĩnh. Đây tuyệt không phải là côn trùng có thể phát ra động tĩnh. Rất hiển nhiên là có người ở lục hóa đái đường mòn bên trong chậm chạp đi. Người tuổi trẻ à, từng cái một buổi tối cũng không ngủ. Chẳng lẽ các người cũng không biết thức khuya là sẽ đầu hói sao? An Bạch Thần không tiếng động than thở một tiếng. Một người nam sinh vừa vặn từ lục hóa đái đường mòn miệng đi ra. Cái này phụ cận không có trường học đèn đường. Hắn dựa vào điện thoại di động ánh sáng nhạt lục lọi đi tới trước. Đi tới An Bạch Thần ẩn thân đường mòn. Này, người anh em, bóp. Nam sinh đột nhiên cảm giác có vật gì đánh mình một chút bả vai. Vội vàng điều kiện phản xạ quay đầu. Đưa điện thoại di động chiếu theo. Một viên tái nhợt đầu khô lâu thẳng ngay hắn. Cáp cốt thượng hạ khép mở. Hình như là ở hữu hảo chào hỏi. Nam sinh này nhất thời ra đầu tê dại, hắn không nhịn được kêu thét một tiếng, cả người run lên, nhấc chân chạy, hoặc giả là bị giật mình quá độ, chạy trốn trong quá trình hắn bởi vì hai chân như nhũn ra nhiều lần suýt nữa ngã xuống. Hắn không dám quay đầu, dùng cả tay chân lảo đảo đi chạy trở về, là cái nào học trưởng học tỷ nói cái này con đường rất an toàn. Cái này con đường mòn quả thật không có nhà trường nhân viên quản lý tuần tra. Nhưng có sự kiện linh dị à? Có lẽ từ tối hôm nay sau đó, đại học y khoa bên trong có nhiều một cái quỷ câu chuyện. Mà đây con đường mòn có thể lại không người tới đi. Cũng có thể sẽ trở thành một cái trong trường du lịch thắng cảnh. Cốt lương thần, tránh ra, An Bạch Thần đẩy ra hai bên cốt lương thần đầu. Hắn từ cốt lương thần sau lưng đi ra, nhìn về phía nam sinh phương hướng trốn chạy, không nghĩ tới tên này như thế nhát gan. An Bạch Thần cảm khái liền một tiếng, thu hồi cốt lương thần, Chỉ chốc lát sau có nghe được thanh âm bảo an vội vàng chạy tới. An trợ lý, người bên này mới vừa rồi phát sinh tình huống gì? Ta nghe được có cái nam kêu thét một tiếng. An trợ lý, người không có xảy ra việc gì chứ? Có phải hay không có người xấu lẻn vào trong trường học? Hù được An trợ lý. Đối mặt các nhân viên an ninh nhiệt tình hỏi. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Cười nói, ta không có sao. Chỉ là mới rồi có cái nam sinh muốn trộm lén chạy ra ngoài. Ta cầm hắn ngăn cản. Có thể là ta xuất hiện tương đối đột nhiên. Cả buổi tối cầm hắn sợ hết hồn. Sau đó hắn liền lại chạy trở về. Học sinh bây giờ thật là lớn gan. Đã trễ thế nên còn muốn trộm đi ra nhà trọ. Cái này là ngành nào? Ta chưa kịp hỏi. An Bạch Thần nói. Được rồi đi. Liền tha thứ hắn một lần này. Cái này tiểu đảo rất bí ẩn. Ta trước kia làm học sinh thời điểm liền nghe qua có không ít người thông qua con đường này buổi tối trộm lén chạy ra ngoài. Các người có thể lấy an bài mấy người đứng ở nơi này đồi tuần tra. Không hổ là An trợ lý. Sao chúng ta có biện pháp? Khách khí, ta đi bờ hồ xem một chút. An Bạch Thần gật đầu một cái. Và các nhân viên an ninh nói tạm biệt. Theo đạo lý mà nói, tối hôm nay hẳn chỉ có một cầu nguyện người. Cũng chính là bị sợ chạy người nam sinh kia. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, An Bạch Thần hay là để cho các nhân viên an ninh ở lại chỗ này trông chừng. Bảo đảm không sẽ có người tới quấy nhiễu mình cầu nguyện. Không tệ, An Bạch Thần dự định tối hôm nay tự mình cầu nguyện. Tìm tòi hồ cầu nguyện kết quả. Buổi tối rạng sáng 2 giờ đúng, An Bạch Thần đi tới bờ hồ. Hắn tìm một cái cớ, để cho các nhân viên an ninh rời đi bờ hồ. Mình một mình đứng ở hồ cầu nguyện bên cạnh chờ đợi. An Bạch Thần móc ra mình đã sớm chuẩn bị xong một nguyên tiền xu nặn ở trong tay. Đúng như dự đoán, không tới 2 phút thời gian, An Bạch Thần cảm nhận được bốn phía không gian xuất hiện vi diệu biến hóa. Đêm khuya huyên náo côn trùng kêu vang biến mất, mặt hồ đổi được âm trầm lại đục ngầu. Mặc dù ánh trăng vẫn cao treo, cảnh tượng cũng không thay đổi. Nhưng An Bạch Thần biết mình đã tiến vào đặc thù bên trong không gian. Muốn bắt đầu sao? An Bạch Thần nhìn chằm chằm mặt hồ. Học tối ngày hôm qua hình dáng của cô bé kia cúi đầu nhìn về phía mặt hồ. Hắn thấy được mình mặt hồ cái bóng ngược. Rất bình thường, chưa có chút mơ hồ không rõ ra không nhìn ra cái gì địa phương cổ quái. An Bạch Thần giơ tay lên một cái. Đá chân. Bóng dáng hết sức trung thực bắt chước An Bạch Thần bất kỳ động tác. Xem ra hẳn không phải là cái bóng ngược vấn đề. Bí mật có thể liền che giấu ở đáy hồ. An Bạch Thần trong lòng suy tư. Hắn nhìn chăm chú mặt hồ cái bóng ngược. Mặt hồ cái bóng ngược vậy nhìn chăm chú hắn. Loại cảm giác này rất quỷ dị. Giống như là có một người cách một khối thủy tinh và An Bạch Thần lẫn nhau đối mặt. Đi đáy hồ xem một chút đi. An Bạch Thần rất cẩn thận. Hắn không muốn mình xuống hồ. Hắn thử kêu gọi âm hồn. Phát hiện ở dị không gian bên trong cũng có thể bình thường mở ra vị diện lối đi. Chỉ bất quá ở thực tế không gian đã kêu gọi âm hồn thì không cách nào tiến vào dị không gian bên. Trong, An Bạch Thần chỉ huy mấy cái âm hồn lẻn vào đáy hồ. Sau đó mượn vong linh thị giác tra xem. Đáy hồ đục không chịu nổi, chất lượng nước rất kém cỏi, nhưng lũ u linh lẻn vào đến đáy hồ chỗ sâu thời điểm vẫn có thể thấy phủ kín đáy hồ tiền xu. Bất quá, những thứ này tiền xu nhìn như và bình thường tiền xu hoàn toàn không cùng. Tất cả tiền xu hai mặt hoa văn và ký hiệu đều bị thay đổi. Một mặt là hình dáng cổ quái thiên xứng, một mặt là mặt đầy thống khổ và kêu rên mặt người. Có chút ý tứ, An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Lũ u linh tìm tòi rất lâu, không thu hoạch được gì. An Bạch Thần không để cho âm hồn rời đi đáy hồ. Ngược lại hơn đầu thả mấy cái âm hồn tiến vào đáy hồ canh giữ. Sau đó hắn đứng ở hồ cầu nguyện bên bờ yên tĩnh chờ cầu nguyện đã đến giờ. Chờ đợi đồng thời, An Bạch Thần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Từ đầu đến cuối duy trì tinh thần tập trung cao độ. Quan sát đáy hồ bao gồm bên người hết thảy chi tiết biến hóa. Cố gắng tìm trước tối ngày hôm qua không có phát hiện chi tiết. Vì không bứt dây động rừng, An Bạch Thần không có dùng thần lực, chỉ là dùng tương đối bình thường phương thức tới tìm kiếm bốn phía. An Bạch Thần dự định ở thời điểm mấu chốt nhất vận dụng thần lực. Một lần hành động giải quyết vấn đề, ở nhân tinh thần chuyên chú thời điểm, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Buổi tối 2 giờ 50, An Bạch Thần nhận ra được đáy hồ xuất hiện một ít quỷ dị biến hóa. Đáy hồ mỗi một mặt tiền xu đều bắt đầu tản ra màu đen ánh sáng nhạt. Một cái tiền xu tản ra ánh sáng cũng không cường liệt. Nhưng là tất cả tiền xu tản ra ánh sáng hội họp chung một chỗ nhưng đủ để thay đổi hồ cầu nguyện. Hồ cầu nguyện chậm chậm bắt đầu đổi được hơn nữa đục ngầu. Mặt hồ hơn nữa tối. Liên quan An Bạch Thần mặt hồ cái bóng ngược đều bắt đầu theo mặt hồ rung động vặn vẹo vượt quá. Phảng phất là một cái đen nhánh người ở không tiếng động cười to. An Bạch Thần bình tĩnh nhìn một màn này. Bá, An Bạch Thần mãnh được lại đem giơ tay lên. Mặt hồ cái bóng ngược rất nhanh đi theo làm giống nhau động tác. Ừ, xác định, thật không phải là nó. An Bạch Thần gật đầu một cái. Tự lẩm bẩm. Buổi tối 2 giờ 59. Cầu nguyện thời gian đến. An Bạch Thần cầm tiền xu, đem tiền xu nắm thật chặt ở trong tay. An Bạch Thần ở nhắm mắt lại trước dừng một chút, nghiêm trang cúi đầu hướng về phía mặt hồ cái bóng ngược nói. Ta bắt đầu cầu nguyện liền nha. Đây là một loại cố ý nhắc nhở. An Bạch Thần cũng không biết mình tại sao làm như vậy. Hắn tổng cảm thấy đáy hồ hạ có vật gì đang dòm ngó mình. Mặt hồ cái bóng ngược theo mặt hồ rung động vặn vẹo một chút. Phảng phất là ở gật đầu. Nói xong câu này nói. An Bạch Thần nhắm hai mắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAI-NOI-DO-THI- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.